Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 21, góc truyện audio.com. Thổ lộ y khoa đại tọa lạc tại vùng ngoại ô A Thị, gần tới 11 giờ trường học chung quanh đã muốn rất ít người đi đường, chỉ ngẫu nhiên có mấy học sinh về muộn đi ngang qua. Hàn Kỳ còn đắm chìm trong suy nghĩ gặp Vệ Vũ Đình, Lý Duy Thâm chuyện này, chợt nghe thanh âm Chu Minh Hàm không khỏi hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Xe Chu Minh Hàm đỗ ở dưới bóng cây tối tăm, y đứng ở bên cạnh xe bóng cây che không được bộ dáng. Đèn đường mờ nhạt từ sau phía trên chiếu xuống, tại trên mặt hình thành một mảnh đen tối bóng ma, nhượng người thấy không rõ vẻ mặt của y. Hàn Kỳ nháy mắt như bị băng tuyết, tay chân lạnh lẽo, trên mặt huyết sắc biến sạch, chính là tại đen tối dưới ánh đèn có vẻ cũng không rõ ràng. Như vậy một màn cùng kiếp trước ngày đó dữ dội tương tự, Hàn Kỳ còn nhớ rõ đêm đó hắn trở lại chỗ Chu Minh Hàm ở khi Chu Minh Hàm nói một câu cùng hiện tại vô cùng tương tự. Người đi đâu, như thế nào hiện tại mới trở về? Một đêm kia hắn sống không bằng chết. Sau hắn đã bị Chu Minh Hàm giam lỏng tại một tòa tiểu lâu hai tầng, mãi cho đến chết. Hàn Kỳ cảm thấy tay chân rét run, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó động cũng không động đậy, chỉ có thể gắt gao nhìn Chu Minh Hàm, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Chu Minh Hàm thực rõ ràng cũng cảm giác đến, hắn có chút kỳ quái, càng nhiều là khổ sở. Hắn liền như vậy sợ y sao? Vì cái gì? Chu Minh Hàm cảm thấy y thật sự nghĩ không ra. Y vươn tay muốn kéo Hàn Kỳ, khi đụng tới khi phát hiện hắn cả người nháy mắt run lên một chút. Chu Minh Hàm trong mắt hiện lên một tia bi thương thần sắc, nhưng mà cảm giác một mảnh lạnh lẽo lại nhượng y nhịn không được có chút đau lòng. Y cường ngạnh đem Hàn Kỳ kéo vào trong ngực hỏi. Làm sao vậy, trên người như vậy lạnh, Hàn Kỳ cả người còn đắm chìm ở trong ác mộng kiếp trước căn bản không có nghe thấy y đang nói cái gì. Chu Minh Hàm cảm nhận được thân thể trong ngực không ngừng run rẩy, cúi đầu nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, có chút khổ sở lại có chút đau lòng. Y nắm thật chặt cánh tay, đem Hàn Kỳ đưa đến trong bóng cây, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hàn Kỳ đột nhiên phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình thế nhưng bị y ôm vào trong ngực, nhất thời kinh ngạc nhảy dựng, đột nhiên đẩy y ra. Chu Minh Hàm thần sắc ngạc nhiên, Hàn Kỳ có chút kinh hoàng nói. Không, không có việc gì, Chu Tổng như thế nào tại đây? Chờ ngươi, Chu Minh Hàm theo dõi hắn nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc. Hàn Kỳ nhất thời cảm thấy trong lòng loạn thất bát tao, hắn bối rối tránh được ánh mắt Chu Minh Hàm, lảng tránh nói. Ký túc xá mau đóng cửa, ta đi về trước, Chu Tổng cũng mau trở lại ra đi. Nói xong xoay người bước đi, Chu Minh Hàm tiến lên một bước, một phen kéo hắn lại. Hàn Kỳ lập tức xoay đầu, dùng sức tránh ra, xoay người bỏ chạy. Chu Minh Hàm lập tức đuổi theo từ phía sau đem hắn chặn ngang kéo vào trong ngực lại kéo trở về. Hàn Kỳ kịch liệt giãy giụa, Chu Minh Hàm đem cánh tay vùng vẫy chế trụ, nằm úp sấp ghé vào lỗ tai hắn dùng thanh âm rủ rì nói. Ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì chờ ngươi sao? Ấm áp khí tức phất qua lỗ tai, nhượng thân thể Hàn Kỳ trở nên càng thêm cứng ngắc, trong lòng cũng càng thêm sợ hãi. Biết tránh không ra gông cùm xiềng xích, Hàn Kỳ cũng ngừng lại, hắn hơi thở hổn hển nói. Chu Tổng, ký túc xá phải đóng cửa, về muộn hay không về đều sẽ bị trừ điểm. Góc truyện audio.com. Chu Minh Hàm căn bản không để ý tới hắn nói, đem gói quần áo trong tay của hắn đoạt đi ra ném vào trong xe, sau đó đem hai tay hắn giam cầm lại đằng sau, nhấc người hắn lại hỏi. Hôm nay với ngươi cùng đi ra nữ sinh kia là ai? Ngươi trễ như thế mới trở về là theo nàng cùng một chỗ. Hàn Kỳ xoay đầu tới một bên, nói. Chu Tổng, ngài không khỏi quản nhiều lắm. Bạn gái, Chu Minh Hàm đem mặt hắn chuyển lại đây, cái mũi chạm nhau, thấp giọng nỉ non hỏi. Hàn Kỳ bị y áp vào trên cửa xe, sắc mặt nan kham nhăn lại mi. Hắn nhấp nhếch môi, ngữ khí có chút tức giận nói. Ngươi, Chu Minh Hàm căn bản không nghe hắn nói xong, đối với đôi môi tái nhợt kia liền hôn lên, Hàn Kỳ nháy mắt mở to kinh hãi, động cũng không dám động. Chu Minh Hàm đem môi dán lên cũng không có xâm nhập, liền như vậy lặng lặng ngừng vài giây, sau đó liền thong thả tách ra. Lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi hắn, ngay sau đó liền ngậm vào ôn nhu mút. Hàn Kỳ một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng sợ hãi khẩn trương tới cực điểm, hắn gắt gao cắn khớp hàm, sợ vừa không lưu ý đầu lưỡi Chu Minh Hàm sẽ vói vào đến. Chu Minh Hàm đầu lưỡi gặp lực cản sau cũng không có mạnh mẽ xâm nhập, chính là nhẹ nhàng tại lợi hắn quét một chút liền lui đi ra, dẫn tới Hàn Kỳ một trận run rẩy. Chu Minh Hàm đem cái trán áp trên trán hắn, ngữ khí kiên định mà lại nghiêm túc nói. Hàn Kỳ, ta thích ngươi. Hàn Kỳ đồng tử đột nhiên rụt lại, có chút không rõ y như thế nào sẽ bỗng nhiên thích mình. Hắn có chút bối rối nói. Chu Tổng, ta không thích nam nhân. Chu Minh Hàm nhất thời cảm thấy khổ sở trong lòng dị thường dầu dĩ, y có chút tự giễu lại có chút cười nhạo hỏi. Vậy ngươi thích ai? Hôm nay nữ sinh kia, ngươi cho là thích đúng không? Ta cho ngươi biết kia bất quá là thời kỳ trưởng thành nhất thời xúc động thôi. Nữ sinh kia hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ có lẽ là thật sự thích ngươi, về sau sao đâu? Ngươi có thể cho nàng cái gì? Chờ vài năm về sau tình cảm mãnh liệt rút đi, không có xe không có phòng không cho nàng nhiều tiện nghi sinh hoạt, nàng còn sẽ nguyện ý cùng ngươi ở một chỗ sao? Hàn Kỳ tránh y kiềm chế, phẫn nộ nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nàng là A Tỳ ta. Chu Minh Hàm còn muốn nói cái gì nữa chợt nghe một câu này, nhất thời sửng sốt, khí lực buông lỏng đã bị hắn tránh ra, sau đó. Ba, một bàn tay liền đánh tới trên mặt, chính ngươi tư tưởng xấu xa, còn tưởng rằng người khác đều với ngươi nhất dạng A, có bệnh. Chu Minh Hàm đời này chưa từng bị người đánh quá mặt nhưng lúc này bị đánh y cư nhiên tuyệt không sinh khí, ngược lại cao hứng phi thường. Nguyên lai nữ sinh kia không là bạn gái, là Tỳ Tỳ. Chu Minh Hàm một bên cao hứng một bên lại có chút ảo não, cái này quả là dọa người. Hàn Kỳ đánh xong y liền sợ, hắn đời trước duy nhất đánh quá Chu Minh Hàm lần đó phải trả giá đại giới. Lúc ấy Chu Minh Hàm lập tức trả hắn một bạt tai, Chu Minh Hàm không có sao, lỗ tai hắn một bên bị điếc luôn. Hàn Kỳ sợ tới mức có chút run run, nhấc chân liền muốn chạy, Chu Minh Hàm lập tức vươn tay đi kéo hắn. Hàn Kỳ lại cho rằng y là muốn đánh mình, phản xạ có điều kiện dùng tay bịt kín đầu, lui tại một bên. Chu Minh Hàm động tác cương một chút, có chút tức giận, hắn là không phải thường xuyên bị người đánh, cho nên mới sẽ phản xạ có điều kiện làm ra động tác này. Tỳ có chút đau lòng, nhẹ nhàng đem Hàn Kỳ ôm vào trong ngực an ủi. Đừng sợ, ta không trách ngươi. Hàn Kỳ lấy lại tinh thần, muốn tránh ra ngực của y, góc chuyện audio.com. Chu Minh Hàm sắc mặt lập tức trở nên khó coi, Hàn Kỳ dừng lại động tác nhỏ giọng nói. Ta muốn về ký túc xá. Chu Minh Hàm nhìn đồng hồ một chút nói. Đã qua 11 giờ, hôm nay đến chỗ ta một đêm đi. Hàn Kỳ lắc đầu nói. Đêm không về sẽ bị trừ điểm. Về muộn không phải cũng trừ điểm sao? Không có về sẽ bị trừ nặng hơn. Hàn Kỳ buồn bã trả lời. Chu Minh Hàm nhịn không được muốn bật cười, nói. Không quan hệ, bạn cùng phòng ngươi khẳng định sẽ giúp ngươi điểm danh đi, hôm nay đi chỗ ta đi. Ta cam đoan sẽ không chạm ngươi. Hàn Kỳ vẫn là lắc đầu thấp giọng nói. Ta có thể đi khách sạn ngủ đâu. Chu Minh Hàm bỗng nhiên hiểu được vô luận mình nói như thế nào Hàn Kỳ cũng sẽ không đồng ý cùng y đi. Rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem cửa xe mở ra kéo người tha lên xe. Hàn Kỳ lập tức muốn mở cửa đi ra ngoài, Chu Minh Hàm giành trước một bước đem cửa xe khóa, Hàn Kỳ tức giận đến chừng mắt nhìn y liếc mắt một cái. Chu Minh Hàm đêm nay khó được tâm tình khoái trá nói. Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn thịt người. Lại nói ta đều nói không chạm ngươi, trong nhà cũng không phải không có khách phòng. Hàn Kỳ nhận mệnh ngồi ở vị trí phó lái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Chu Minh Hàm thấy hắn không nói lời nào, nhịn nửa ngày rốt cục nhịn không được có chút không tự nhiên hỏi. Ta vừa rồi nói cho ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Hàn Kỳ không để ý đến y, vì thế mặc y nói một bên Hàn Kỳ không có lên tiếng. Chu Minh Hàm trực tiếp vươn tay đem đầu của hắn chuyển lại đây, nói. Đang hỏi ngươi đâu? Hàn Kỳ mất hứng cau mày hỏi. Cái gì? Chu Minh Hàm mặt đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thích ngươi sự kiện kia. Hàn Kỳ lại không được tự nhiên xoay quay đầu lại nói. Ta không thích nam, không quan hệ. Chu Minh Hàm không thèm để ý nói. Ta trước kia cũng không thích nam, còn không phải thích ngươi. Hàn Kỳ nghe xong cau mày nói. Ngươi không phải thích ta chính là nhất thời mới mẻ thôi. Các ngươi kẻ có tiền đều như vậy, vui đùa một chút coi như xong. Chu Minh Hàm hắc mặt hỏi. Ai nói với ngươi, không, trên sách đều như vậy viết, ngươi xem đều là cái gì thứ? Đến Đào Nguyên biệt thự Chu Minh Hàm sau, Hàn Kỳ mà bắt đầu lạ thường, sắc mặt khó coi, tay nắm chặt gắt gao, thân thể lạnh đến cứng ngắc. Chu Minh Hàm cho rằng hắn là khẩn trương, sẽ không để ý, đem cái chìa khóa ném tới trên ghế salon tùy tay mở TV, nói. Ngươi trước nhìn TV đi, ta đem khách phòng thu thập một chút. Hàn Kỳ lại cùng giống như không nghe thấy, gắt gao nhìn cái này chính sảnh kiếp trước đủ loại rõ ràng ở trước mắt. Hắn nhớ rõ ngày đó hắn bị Chu Minh Hàm đặt tại trong biệt thự làm một buổi chiều, từ sofa đến thảm, từ phòng ngủ đến phòng tắm. Hắn hung hăng hai mắt nhắm nghiền, hai tay ngừng không khỏi run rẩy, xích lõa thân thể trên mặt đất đi, bị cuốn sảng đan đưa đi bệnh viện, những cái đó thầy thuốc hộ sĩ nhàn ngôn toái ngữ một chút truyền vào trong tai, xấu hổ và giận dữ cùng sỉ nhục như giòi ăn xương gắt gao đuổi theo hắn. Hàn Kỳ nhất thời cảm thấy ngực buồn nghẹn không thở nổi, xoay người tóm lấy ngoại bào. Vừa vặn Chu Minh Hàm đi ra thấy vậy lập tức tiến lên giữ chặt hắn nói. Ngươi lại làm sao vậy? Ta không muốn ở tại đây, phòng này ta nhìn khó chịu. Chu Minh Hàm không kiên nhẫn nói. Đến đều đã đến đây, ngươi rốt cuộc già mồm cãi láo cái gì cho tốn sức lực.